cất giọng lạnh lùng hỏi lại: "Rốt cuộc các hạ là ai đây?" Quái nhân trong cốc lại nói: "Người sắp biết ngay bây giờ." Mẫu đơn lệnh chủ hừ một tiếng rồi nói: "Các hạ vẫn chưa chuẩn bị hiện thân sao?" Quái nhân trong cốc nói: "Bây giờ ngươi hãy ra lệnh cho số người đi với ngươi lùi ra đến bên kia chân núi đi." "Tại sao vậy?" "Vì tránh đổ máu khỏi phải chết thêm số người vô tội ấy." Mẫu đơn lệnh chủ cười lên một tràng rồi nói: "Các hạ buông lời ngạo nghễ, sợ hãi rồi chăng?" Quái nhân ở trong cốc nói: "Tùng Phi Yến, số thủ hạ của ngươi đều là hạng tà ác đa đoan, ai cũng đáng tội chết cả. Nhưng lão phu không muốn đại khai sát giới, cho nên tốt hơn hết là ngươi cứ ra lệnh cho họ rút lui đi." Mẫu đơn lệnh chủ nói: "Các hạ hãy hiện thân nói rõ mục đích ước hẹn cho rồi, hoặc đánh hoặc giết, bản lệnh chủ đều tiếp cả, chớ có nói lôi thôi làm gì nữa." Quái nhân ở trong cốc nói: "Cũng có thể không phải đổ máu, người hãy ra lệnh bảo chúng nó lùi ra nhanh lên." Mẫu đơn lệnh chủ tàn hắn một tiếng rồi nói: "Điều này không thể được." Quái nhân ở trong cốc lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng trong mình chúng nó mang theo quả khí độc vật là ta sợ đâu. Nói cho người biết, chúng không mãi mãi có cơ hội thi triển những thứ đó đâu, chớ có đưa họ vào chỗ chết quan làm gì." Mẫu đơn lệnh chủ trầm mặt không nói gì, vì bà ta bịt mặt nên không ai thấy rõ chuyển biến trên gương mặt của bà ta. Nhưng Trần Gia Lân có thể đoán ra rằng bà ta đã bắt đầu sợ hãi. Bầu không khí ở trong cốc trở nên khẩn trương vô cùng. Một hồi lâu mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: "Nếu bảo rằng không đổ máu thì họ không cần động thủ, hà tất rút lui làm gì?" Quái nhân ở trong cốc nói: "Vì công án mà chúng ta cần giải quyết, không thể cho người khác nghe biết được." Rõ ràng mẫu đơn lệnh chủ giật mình kinh hãi, thân người của bà ta thoáng rung lên nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Công án gì mà không thể cho người khác nghe được hả?" Quái nhân ở trong cốc cười khẩy nói: "Nếu như ta nói công khai được thì chẳng bảo họ lui khỏi đây làm gì rồi." Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng: "Nếu như các hạ không nói rõ lý do thì bản lệnh chủ khó lòng mà tuân lệnh. Cứ xem như đây là việc tư của hai chúng ta đi." Câu nói này kỳ lạ và khó hiểu. Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng hỏi lại: "Việc tư ư?" "Đúng vậy." "Rốt cuộc các hạ là ai?" "Người sẽ biết ngay bây giờ." Mẫu đơn lệnh chủ suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nếu họ không lui khỏi đây, các hạ ác sẽ không hiện thân chứ gì?" "Đúng vậy." "Sao con quỷ bỏ ước hẹn có hay hơn chăng?" Quái nhân trong cốc hừ một tiếng rồi nói: "Thế thì không được, lão phu đã chờ đợi khá lâu rồi." Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng nói: "Hắn cũng phải rời khỏi đây sao?" "Hắn là ai?" "Là con của ta đó." Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên hỏi: "Điều này có gì mà đáng cười hả?" Quái nhân ở trong cốc dứt tiếng cười rồi nói: "Tôn Phi Yến, quả thật lão phù rất khâm phục cờ trí của ngươi, đã nghĩ ra được nước cờ kỳ diệu này. Hắn có thể ở lại, hắn nên ở lại đó." Trần Gia Lân thoạt nghe quái nhân ở trong cốc nói thế thì lấy làm kinh ngạc. Hắn không hiểu ý của quái nhân muốn nói cái gì. Mẫu đơn lệnh chủ trầm tư giây lát, bỗng nhiên bà ta quay ra, khoát tài lớn tiếng nói: "Các người lùi đến chân núi, nhưng cần phải đề cao cảnh giác đó." Vừa nghe mẫu đơn lệnh chủ ra lệnh, tức thì nhóm người ở đằng sau lần lượt lùi ra hết. Quái nhân ở trong cốc nói: "Còn hai ông bà chưa từng bại trận, chưa chịu rút lui sao?" Đương nhiên ý đây muốn nói là vợ chồng cũng bất bại ông rồi. Trần Gia Lân lấy làm lạ, không biết quái nhân nọ ẩn mình ở đâu mà sao lại trông thấy rõ ràng như vậy. Mẫu đơn lệnh chủ lại khoát tay một lần nữa. Quả nhiên có hai bóng người từ phía sau tảng đá bỗng bay lùi về hướng chân núi nhanh như chớp. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: "Các hạ có thể..." Bà chưa dứt lời thì đã thấy một quái nhân tóc mượt như nhung ngồi sờ sờ trên đống đá giữa cốc đạo bị đổ sụp lần trước. Chẳng biết lão xuất hiện lúc nào, thân pháp thần tốc kinh người, giống như lão vốn đã ngồi ở đó từ lâu rồi vậy. Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng nói, các hạ có thể nói được rồi chưa? Quái nhân thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói, Tôn Phi Yến, nếu như ngươi làm được một việc sẽ tránh khỏi được báo ứng sát thần. Mẫu đơn lệnh chủ nói, tạm thời chớ nói chuyện khác, các hạ hãy nói mình là ai trước đi xem nào. Quái nhân bắt đầu nói, không cần thiết, ngươi đừng hỏi thì hay hơn. Việc mà ta muốn nói rất là đơn giản thôi. Ngươi hãy giải tán Thiên Hương Môn, rồi tìm một chỗ không người đấy mà ẩn cư hối lỗi. Như vậy sẽ giữ lại được cái thân già. Trần Gia Lân nghe nói thế thì lấy làm xúc động. Hắn không ngờ quái nhân lại nói ra điều mà hắn đang tha thiết mong chờ từ bấy lâu. Mẫu đàn lệnh chỗ cất tiếng cười dài và chát chúa. Thật là bà ta vừa dứt tiếng cười rồi nói, các hạ giả thần giả quỷ, hơn lửa này nằm chim bao trong lúc thanh thiên bạch nhật, quả thật là buồn cười hết sức. Quái nhân lạnh lùng trả lời, chẳng có gì là đáng cười cả. Mẫu đơn lệnh chủ lớn tiếng nói, đừng nói lời thôi nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Quái nhân bỗng nhiên đổi giọng trầm khàn nói, Tàn Hồng Kinh Ý Mộng, Tổng Tử Mạch Lộ Nhân, ngươi biết ta là ai rồi chứ? Trần Gia Lân bất giác nín thở, khí huyết chừng như muốn ngưng động lại, giọng nói này quen thuộc hết sức. Hắn cảm thấy mặt mày choáng váng, há miệng mà nói chẳng nên lời. Hắn không dám tin đây là sự thật. Mẫu đơn lệnh chủ té lùi ra sau hai bước kêu to lên, Trần Đình Lăng, ta đã đoán ra ngươi từ lâu rồi, té ra là ngươi chưa chết. Vì quá xúc động nên giọng nói của bà ta run rẩy. Trần Gia Lân toàn thân mềm nhũn, xích nữa thì đã đứng không vững rồi. Sư phụ Trần Đình Lăng không phải nói là phụ thân đã chết và đã thủy tán rồi, bây giờ lại xuất hiện trước mặt, quả thật không thể tưởng tượng được. Người chết rồi còn có thể sống lại được sao? Kiếm cùng và tuyệt chiêu vốn không phải là một nghi vấn. Thì ra quái nhân chính là Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng, đã danh lừng thiên hạ năm xưa. Mẫu đơn lệnh chủ tiến tới hai bước sánh dài với Trần Gia Lân hớt hải nói, Trần Đình Lăng, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi định làm gì ta đây? Càn Khôn Nhất Kiếm đứng dậy xúc động nói, người có nghe thấy lời nói lúc nãy của ta không? Mẫu đơn lệnh chủ trả lời, nếu ta nói không thì sao? Càn Khôn Nhất Kiếm rung rung nói, vậy là ngươi buộc ta phải giết ngươi rồi. Mẫu đơn lệnh chủ nghiến răng càng két nói, giết ta ư? Không có dễ dàng như vậy đâu. Vợ chồng như nước với lửa, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa hòa, tại sao vậy? Trần Gia Lân buộc miệng lên tiếng nói, cha! Chỉ thốt ra được một chữ này thôi, hắn không còn nói gì được nữa. Càn Khôn Nhất Kiếm hất mái tóc dài đang che phủ ra sao, mặc dù râu ria mọc đầy mặt nhưng vẫn phân biệt được nhãn thần và mặt mũi của lão nhân gia người. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, hắn không ngờ gương mặt hiền từ mà không mất vẻ oai nghiêm lại kỳ tích xuất hiện trước mặt của hắn, quả thật bất ngờ hết sức. Hắn còn đang đờ người ra tại chỗ, bỗng cảm thấy toàn thân tê liệt, cái đó tay phải đã bị vặn ra ở phía sau. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng mẫu thân của hắn lại hạ thủ với hắn. Trong khoảnh khắc tích tắc này, đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, chẳng còn một chút mãi mai ý niệm gì hết, vì tình huống này không thể xảy ra được cả. Càn Khôn Nhất Kiếm thấp thoáng một cái đã lướt tới chỗ cách trước mặt của mẫu đơn lệnh chủ độ khoảng chừng một trượng, nói giọng hớt hải, Tồn Phi Yến, ngươi định làm cái gì đây? Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng lạnh lùng, ngươi giết ta, ta giết hắn, chỉ có thế thôi. Càn Khôn Nhất Kiếm dẫn đến toàn thân rung lên, xích nữa thì lòi cả cặp nhãn cầu ra ngoài, giận dữ gầm thét nói, ngươi dám không? Mẫu đơn lệnh chủ nói, chẳng có gì là dám hay không dám cả, nếu người không tin thì cứ việc thử đi. Quyệt đạo đã bị kềm chế, tinh lực đã mất hết. Bây giờ Trần Gia Lân căm phẫn vô cùng, quả thật khóc chẳng ra nước mắt. Mẫu thân khống chế con mình, hơn nữa lại uy hiếp cả phụ thân. Ôi, chốn thiên hạ này có quái sự như vậy được sao? Ta còn Nhất Kiếm gầm rống nói, hãy buông hắn ra đi. Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng lạnh lùng, không buông, ta thách người dám động thủ để giết cốt nhục của người đó. Này Trần Đình Lăng, ta cứ cho rằng hắn là truyền nhân của ngươi, không ngờ hắn lại là con ruột của ngươi. Ùng một tiếng sức nữa thì Trần Gia Lân đã ngất xỉu luôn. Té ra mẫu đơn lệnh chủ không phải là mẫu thân của mình. Chẳng trách gì bà ta không biểu hiện gì về tình cốt nhục thiêng liêng cả. Tại sao mình không nghĩ đến điều này sớm hơn một chút chứ? Càng Không Nhất Kiếm nghiến răng nói. Tôn Phi Yến, ngươi hèn hạ hết sức, dám mạo nhận hắn là con của ngươi. Chỉ có hạng đàn bà như ngươi mới nghĩ ra được cái mưu kế khốn nạn này. Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng rồi nói. Có gì đâu mà hèn hạ với không hèn hạ hử? Cái chốn giang hồ này chỉ cần đạt được mục đích chứ không cần thủ đoạn đâu. Vậy thì phải cảm tạ Trường Phiệt Thái Tông, lão đã tác thành sự kiện này đó. Càng Không Nhất Kiếm phùng mang trợn mắt hớt hải nói. Nói sao? Chính lão nhi lưỡi dài đã tác quái ư? Mẫu đơn lệnh chủ lắc đầu nói. Lão không có tác quái gì hết, lão chỉ nói ra bí mật này. Ta gián tiếp nghe và biết tin này từ nơi của Ngô Hoàng Dân, là huynh đệ kết minh với con trai của ngươi. Hơn nữa phải đa tạ y đã diệt trừ một tên nội gián. Ùng một tiếng, Trần Gia Lân lại choáng váng đầu óc một lần nữa. Hắn sực nghĩ ra sau khi mẫu đan lệnh chủ ném phích địch đạn nổ tung cốc khẩu, hắn đã gặp Ngô Hoàng Dân tại đây, và minh đệ Ngô Hoàng Dân đã nói bí mật này cho hắn nghe. Hơn nữa lại tiết lộ cả sự việc quyết thần Đông Phương Vũ là sư phụ của y đã được giải cấm chế, nhưng vẫn còn ở tại Thiên Hương Môn để làm nội ứng. Không ngờ lại bị bà ta nghe lỡm được câu chuyện và lợi dụng tối đa. Một mặt mạo nhận làm mẹ, mặt khác lại cho người tàn sát Đông Phương Vũ. Quả thật nữ ma đầu này giáo quyệt và cai độc hết sức. Lời cảnh cáo của Thất Tâm Nhân đã được chứng minh thật sự rồi. Bà ta không phải là mẫu thân, nhưng là sư mẫu thì chẳng còn sai nữa. Vậy thì mẫu thân của mình là ai? Bây giờ phải sư phụ, có phải là phụ thân hay không? Vẫn còn là một nghi vấn. Trường Thiệt Thái Công, cậy vào sự hiểu biết rộng rãi, các bí sử trong võ lâm mà nổi tiếng, cuối cùng cũng không đáng tin cậy. Càng Không Nhất Kiếm gầm thét lên một lần nữa. Tôn Phi Yến, người hãy buông hắn ra. Mẫu đơn lệnh chủ cũng lớn tiếng nói. À, buông hắn ra, liệu người có tha ta chăng? Càng Không Nhất Kiếm nói. Việc vợ chồng ta không quan hệ gì đến hắn cả. Mẫu đơn lệnh chủ buông tiếng cười như điên như dại. Một hơi dài rồi nói. Này Trần Đình Lăng, chúng ta không phải là vợ chồng từ lâu rồi, vậy mà ngươi lại thốt ra những lời nói này được sao? Y như quả bóng xì hơi. Càng Không Nhất Kiếm bỗng đổi giọng nói. Này Tôn Phi Yến, ngươi cứ nói ngươi định làm gì đây? Mẫu đơn lệnh chủ nói. Dễ dàng thôi, chỉ cần hai phụ tử của ngươi rời khỏi giang hồ ngay từ bây giờ, mãi mãi không hiện thân, ta sẽ buông tha hắn. Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm. Nghe giọng nói của họ, sư phụ chính là phụ thân chứ không sai rồi. Thế nhưng mẫu thân mình là ai? Càng Không Nhất Kiếm mặt mày ủ rũ nói. Tôn Phi Yến, ta đã vốn mai danh ẩn tích, nhưng vì niệm tình phu thê năm xưa, ta mới tái xuất giang hồ. Mong rằng ngươi rút lui cho nhanh để bảo toàn sinh mạng, để chấm dứt ác hạnh của ngươi. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói. Các ngươi chưa thấy quan tài, chưa chịu đổ lệ chứ gì? Và mẫu đơn lệnh chủ dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói tiếp. Trần Đình Lăng, phí lời vô ích, bây giờ ngươi hãy chỉ thiên tuyên thệ. Phụ tử của ngươi mãi mãi tuyên thệ từ đây rời khỏi giang hồ. Càng Không Nhất Kiếm nói giọng hớt hải. Không thể được. Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng một tiếng nói. Bắt buộc phải được thôi, ngươi không muốn tuyệt hậu chứ? Ồ phải rồi, ta quên rằng ngươi còn một truyền nhân nữa, cũng sử dụng kiếm cùng đầu. Tất cả phải lui khỏi giang hồ hết. Dứt lời y đưa tả chưởng vỗ nhẹ một cái. Đùng một tiếng xen lẫn một tiếng kêu hự, Trần Gia Lân há mồm phun ra máu tươi tua tủa. Người dám sao? Tiếp theo tiếng gầm thét, Càng Khôn Nhất Kiếm nhảy giọt về phía trước hai bước. Mẫu đơn lệnh chủ lập tức đưa tả chưởng lên lần nữa lạnh lùng la hét. Đứng lại, người bước thêm một bước nữa ta giết hắn ai. Càng Khôn Nhất Kiếm ngẩn người ra tại chỗ. Cho dù bản lãnh của lão có quyền thông thiên hạ đi chăng nữa, cũng không cách nào cứu được Trần Gia Lân thoát khỏi mẫu đơn lệnh chủ. Mặt mày của Trần Gia Lân bỗng xa sầm, hắn điên cuồng gầm rống nói. Cứ việc giết đi, chớ quan tâm gì đến con nữa. Mẫu Đơn lệnh chủ biểu môi nói: "Tiểu tử, ngươi cũng gan lì đó, nhưng tiếc rằng y không đành lòng để cho ngươi chết đâu." Bà nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Này Trần Đình Lăng, mỹ nhân của ngươi đâu rồi? Nàng xin con nói giọng cho ngươi, tại sao không ở chung với ngươi chứ?" Càng Không Nhất Kiếm giận run người lên, đến nỗi mồm phun ra lửa, chẳng nói nên lời. Mẫu Đan lệnh chủ lại nói tiếp: "Này Trần Đình Lăng, chúng ta chớ làm mất thêm thời gian nữa. Ngươi bằng lòng hay không? Hãy quyết định ngay đi, bằng không chỉ còn một con đường cuối cùng." Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Mỹ nhân mà Mẫu Đan lệnh chủ nói đương nhiên là mẹ đẻ của mình. Bà ta là ai thế? Trong tình hình này phụ thân còn yêu người khác." Càng Không Nhất Kiếm nghiến răng nói: "Con đường cuối cùng thế nào đây?" Mẫu Đan lệnh chủ nói giọng nham hiểm: "Trong mình của ta còn một quả phết lịch đạn, ba chúng ta cùng chết chung một lúc. Như vậy ngươi chẳng thiệt thòi, ngươi cảm thấy thế nào hả?" Càng Không Nhất Kiếm điên cuồng gầm giống nói: "Ngươi không sợ lẽ trời sẽ xử phạt công bằng chăng?" Mẫu Đơn lệnh chủ nói: "Ta chẳng bận tâm lẽ trời lẽ đất gì cả." Càng Không Nhất Kiếm lại nói: "Ngươi vốn chẳng có chút nhân tính gì hết, vì trong người của ngươi có dòng máu của phụ thân ngươi thiên phú cho bản chất tàn ác." Mẫu Đơn lệnh chủ nghiến răng nói: "Lão nhân già đã quá cố, người chớ có sỉ nhục người nơi chính suối." "Đúng thế, coi như ta có bản chất tàn ác, năm xưa ngươi đuôi mù nên mới cưới ta, có phải vậy không? Bây giờ bi ai cũng bằng thừa thôi, rốt cuộc mì muốn lựa chọn con đường nào đây?" Càng Không Nhất Kiếm ngước đầu lên trời thở dài một tiếng rồi nói: "Được, người buông hắn ra, phụ tử của ta sẽ rời khỏi giang hồ." Đây là một quyết định vô cùng đau thương. Trần Gia Lân gào thét kêu to nói: "Không, không được, không được hứa với y như thế." Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói: "Trần Đình Lăng, người tuyên thệ đi." Càng Không Nhất Kiếm đau lòng nói: "Ta nói một là một, trong đời của ta chưa từng tuyên thệ bao giờ. Nếu như ngươi không giữ lời hứa thì sao? Trần Đình Lăng ta không phải là hạng người như thế." "Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ngươi cứ việc tự nhiên, đợi ta an toàn rời khỏi vùng núi này, ta sẽ thả hắn trở về chứ không sai." Càng Không Nhất Kiếm hớt hải nói: "Ta không thể tin cậy ngươi." Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: "Ta đã tin tưởng ngươi, nếu ta nuốt lời ngươi vẫn còn cơ hội tìm ta kia mà." Càng Không Nhất Kiếm dậm chân lia lịa nói: "Xem như người thắng thế đi. Đi đi, nhưng người phải nhớ cho kỹ, nếu như ngươi nuốt lời, Thiên Hương Môn sẽ trở thành một bách nhân chủng thứ hai đó." Câu nói đầy máu tanh này thốt ra từ miệng của Càng Khôn Nhất Kiếm khiến cho người nghe phải rùng mình sởn tóc gáy. Mẫu Đơn lệnh chủ không nói gì nữa, dặn cánh tay của Trần Gia Lân về phía sau rồi từ từ rời khỏi. Giây phút này lòng của Trần Gia Lân đau như cắt. Khi đến chân núi hội họp với đám cao thủ môn hạ, tức thì có một tiểu kiệu được chuyển tới. Mẫu Đơn lệnh chủ phóng chỉ điểm thêm hai nguyệt đạo của Trần Gia Lân, sau đó ném hắn xuống đất. Bất Bại Ông lên tiếng nói: "Lệnh chủ, chúng ta rút lui như vậy được sao?" Mẫu Đơn lệnh chủ nói: "Mục đích đã đạt rồi, không đi chúng ta ở lại đây làm gì chứ?" Bất Bại Ông nói: "Hạ tòa chẳng hiểu gì cả." Mẫu Đơn lệnh chủ cười nham hiểm một tiếng rồi nói: "Sau này tôn giả sẽ hiểu thôi, coi như không còn hậu quản nữa rồi. Địch nhân đáng sợ nhất đã giải quyết xong, còn lại nhóm người của Thiên Ngoại Tam Ông thì dễ đối phó thôi. Bây giờ chúng ta cấp tốc rời khỏi vùng núi này, hãy truyền lệnh của ta xuất phát ngay." Nói xong bà ta ngồi vào trong kiệu luôn. Đoàn người kiệu chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc biến mất hết. Khi Trần Gia Lân tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một cái hang đá, bên cạnh có một đống lửa đang bốc cháy phừng phực. Có hai người ngồi cạnh đống lửa, một người là phụ thân Càng Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng, người còn lại là Thất Tâm Nhân, vẫn bịt mặt và mặc áo xanh. Không ai nói gì hết, bầu không khí tịch nặng nề, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những thanh củi kêu lớp bớp vài tiếng, đang nổ bập bùng trong đống lửa cháy mà thôi. Mặc dù Trần Gia Lân đã tỉnh dậy, nhưng đầu óc của chàng vẫn còn hôn trầm. Càn Khôn nhất kiếm Trần Đình Lâm. Hoài Sàng chỉ thấy Trần Gia Lân khẽ mở mắt. Lão khẽ gọi một tiếng rất là thảm thiết. Hài Nhi! Lão chỉ thốt ra được một tiếng và đã quất nghẹn rồi. Thất Tâm Nhân cũng khẽ gọi một tiếng. Sư huynh! Dẫn giọng điệu bán nam bán nữ quái gở ấy, Trần Gia Lân có nhiều điều muốn nói, thế nhưng nhất thời không biết phải nói bằng cách nào. Hắn định thần muốn ngồi dậy, Càn Khôn nhất kiếm vội đưa tay giữ hắn lại và nói: Hài tử à, hãy nằm yên đi. Hắn vừa ứa nước mắt vừa gọi: Cha, chẳng phải năm xưa cha đã... Càn Khôn nhất kiếm cũng ứa nước mắt và nói: Cha biết con có nhiều việc không hiểu, từ từ hãy nói, lo cứu trị con trước đã. Trần Gia Lân thất kinh nói: Cứu trị ư? Đúng vậy, chẳng lẽ con bị thương nặng lắm sao? Càn Khôn nhất kiếm xúc động nói giọng run run: Hài tử, nữ nhân ác độc gớm ghiếc ấy, y quyết tâm quỷ diệt hai phụ tử của ta, bây giờ y hài lòng rồi. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật nảy người, chàng hớ hải nói: Hài lòng? Ý cha muốn nói sao? Thất Tâm Nhân tiếp lời nói: Bà ta sử dụng Tán Thất Nguyên Chỉ là môn võ công đã thất truyền trong võ lâm từ lâu, điểm huyệt đạo của ngươi, nếu như không kịp thời cứu trị, chỉ sống thêm được một canh giờ nữa thôi. Bằng muốn cứu trị, bắt phải hy sinh nội nguyên của một người khác, cho nên sư phụ và ngươi sẽ đồng thời mất hết công lực. Trần Gia Lân gào thét một tiếng suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Càn Khôn nhất kiếm chậm rãi nói: Hài tử, đây là định mệnh. Trần Gia Lân điên cuồng gầm rống nói: Không, con không chấp nhận định mệnh này. Thưa cha, hãy lưu lại công lực của cha để giết bà ta. Càn Khôn nhất kiếm lắc đầu nói giọng bi thương: Hài tử, điều này không thể được, cha không đành lòng trông thấy con chết. Trần Gia Lân chẳng chút do dự nào nói: Chẳng thà con chịu chết, chứ con không thể bằng lòng để cho mẫu đơn lệnh chủ được toại nguyện. Càn Khôn nhất kiếm nói: Còn chớ có nói dài nào. Dứt lời, lão quay sang nói với Thất Tâm Nhân: Con ra ngoài canh giữ bí đạo, đề phòng phe địch phát hiện. Thất Tâm Nhân kêu dân một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, rồi sau đó mới quay người đi ra khỏi hang đá. Trần Gia Lân không chịu nổi nói: Thưa cha, y là đệ tử của cha ư? Đúng thế. Tên họ y là gì? Tại sao lại bịt mặt như vậy? Càn Khôn nhất kiếm ấp úng liền nói: Điều này ư? Y không danh tự, tự xưng là Thất Tâm Nhân. Mặt mũi y rất xấu xí, nên không muốn cho người trông thấy chân diện mục. Giải thích này rất miễn cưỡng. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: Thưa cha, con mới biết tình hình của cha ngay bây giờ. Càn Khôn nhất kiếm thở dài một tiếng rất não nùng rồi nói: Được, cha nói cho con nghe ngay. Thực ra năm xưa cha không có chết, cha đã tiên liệu võ lâm sắp phải khơi dậy một trận quyết kiếp, đồng thời ngại rằng thân thế còn tiết lộ ra ngoài mà mang họa. Vì hành vi điên cuồng vô nhân tính của mẹ cả của con, ắt phải liên lụy đến con, cho nên cha lập kế chuẩn bị trước. Chỗ nước xoáy nơi hồ Bà Dương có một bí cung ở dưới đáy hồ, do cha ngẫu nhiên phát hiện ra. Bí cung này do một vị nhân đời trước đã kiến trúc, có bí đạo riêng thông ra mặt đất, cho nên cha giả chết để lại di chúc bảo rằng thủy tán. Thực ra cha đã vào bí cung tu luyện võ nghệ. Áo lông cha mặc trên người có thể xuống nước không chìm, vô lửa không cháy, đau thương bớt nhập, cũng là một báo vật của bí cung đó. Quả thật đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Trần Gia Lân ngồi dậy xúc động nói: Thế tại sao cha lại vào hắc cốc? Mục đích của cha là muốn dụ bà mẹ cả của con đến đây, chuẩn bị lúc bà ta không chịu hồi đầu, cha sẽ diệt trừ để tạ tội với thiên hạ võ lâm. Trần Gia Lân hỏi tới: Thưa cha, thế còn mẹ con đâu? Càn Khôn nhất kiếm trầm mặt giây lát rồi sau đó nói: Mẹ con tên là Phùng Kỳ Anh, lúc con tròn một tuổi bà ta đi mất biệt. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Tại sao vậy? Càn Khôn nhất kiếm nói: Câu chuyện này kể ra còn khá dài lắm, Cha nói tóm tắt cho con nghe thôi. Cha và Tôn Phi Yến lấy nhau là một sai lầm lớn. Khi cha phát giác y là một nữ nhân với lòng dạ ác độc thì đã quá muộn rồi. Cha và y kết hôn nhưng 10 năm không có con. Vì phụ huynh y gây họa hại giang hồ. Vì đại nghĩa cha cũng phải tham gia vào một phần tử diệt trừ phụ huynh y. Vì thế vợ chồng đoạn tuyệt ân nghĩa trở mặt thành thù. Về sau thế nào nữa? Cha vốn đã chán nản chuẩn bị tạ tuyệt giang hồ từ đó. Do vì tiếng xấu của phụ huynh mẹ cả con nên sự kết hợp của hai ta không ai biết cả. Lúc đó lại ngẫu nhiên gặp mẹ con, nàng hâm mộ tiếng tâm của cha và quyết định trao thân gửi phận. Lúc đó cha vì quan niệm con có hiếu thì phải nói dòng cho nên đã kết hợp với mẹ con. Một năm sau thì hạ sinh ra con. Từ khi lấy mẹ con, cha không xuất hiện trên giang hồ cho nên không ai biết sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cuối cùng rồi sao nữa? Cũng trong lúc con vừa tròn 1 tuổi, một hôm cha và mẹ con vào núi hái thuốc thì tình cờ gặp lại mẹ cả của con. Bà ta buông lời cay độc muốn ly gián đôi bên. Tính của mẹ con vốn là cao ngạo quật cường. Y bảo rằng cha lừa gạt tình cảm của y và rút kiếm liều mạng với cha. Cha cứ nhường nhịn mãi nhưng mẹ con không chịu nghe lời giải thích. Sức thủ tấn công toàn là những chiêu lợi hại ghê gớm. Cực chẳng đã cha phải rút kiếm đỡ gạt nhưng đã sơ ý đã thương y. Y liền bẻ kiếm tuyên thệ mãi mãi không gặp cha nữa. Lúc sắp rời khỏi từng nói 2 câu, tàn hồng kinh ý mộng, tòng tư mạch lộ nhân. Thế rồi mãi mãi không quay trở lại. Kiếm cùng mà con đang mang ở trên người chính là thanh kiếm mà mẹ con bẻ gãy. Sau đó cha dẫn con về ẩn cư tại hồ Bà Dương. Nói dối với con là một cô nhi, mẹ cả của con không hề hay biết có con. Dụng tâm năm xưa của cha chỉ sợ muôn một, bà mẹ cả của con không chịu buông tha cho con thôi. Nước mắt chảy ròng ròng dính dài trên hàm râu của lão. Trần Gia Lân cúi đầu chịu những cơn đau như cắt. Một hồi thật lâu chàng mới ngước đầu lên nói: Thưa cha, sau đó cha có tìm kiếm mẹ con không? Càng Khôn Nhất Kiếm nói giọng bi thương: Cha dốc hết toàn bộ tâm lực nhưng vẫn vô tâm tích. Trần Gia Lân nhắm mắt lẩm bẩm nói: Có thật ta là một cô nhi chăng? Củi lửa đã đốt sạch, trong hang đã trở nên tối mò, chỉ còn những cục than chưa tàn, toát ra những màu hồng mà thôi. Càng Khôn Nhất Kiếm so nhẹ đầu của con rồi nói: Hài tử, để cha lấy chân nguyên bản thân để duy trì mạng sống cho con. Trần Gia Lân quật cường lắc đầu nói: Không. Càng Khôn Nhất Kiếm nói giọng ôn tồn: Hài tử, nghe cha bảo này, con đã có con rồi có phải không? Chắc con không muốn bi kịch tiếp diễn nữa chứ. Hai phụ tử ta có mất công lực cũng chẳng có hề chi. Ba đời ông cháu chúng ta tìm một nơi ẩn cư, nhưng hỏi hàng tới bất kỳ ân quán võ lâm nữa, như vậy cũng là một chuyện hay rồi. Sóng gió giang hồ mãi mãi không ngừng nghỉ, mình đoạn tuyệt từ đây cũng tốt thôi mà. Trần Gia Lân ngẩn mặt, nước mắt của chàng đầy ở trên khóe mắt, khẽ gật đầu một cái. Tất cả ân quán tình thù thải đều rời xa hắn. Quá khứ xem như đã trôi qua hết rồi, còn tương lai thì hắn chẳng muốn suy nghĩ chút nào nữa. Thất Tâm Nhân lẳng lặng bước vào trong hang đá, nói với giọng ưu quán: Sư huynh, Đào Ngọc Phân đang chờ đợi ngươi, hai người vẫn còn là một cặp tương xứng. Trần Gia Lân cười cay đắng, không nói một tiếng nào hết. Trần Gia Lân ngồi bên đống tro tàn đang suy nghĩ một đại sự. Mình bị mẹ cả mẫu đang lệnh chủ sử dụng tán nguyên chỉ điểm thương. Nếu bất trị thì chỉ còn sống thêm 1 canh giờ nữa. Còn muốn chữa trị thì phải hy sinh công lực của phụ thân. Thế thì cả hai phụ tử đều mất công lực. Một võ sĩ bỗng nhiên biến thành người bình thường càng thảm hại hơn cả cái chết. Nếu sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Mình thọ nạn bất ngờ này thì đã đành với số phận, không thể để cho phụ thân phải mất thêm công lực võ công. Đồng ý ẩn cư là một điều rất hay, Thế nhưng Nhân Châu bá bá, kết quả thì vẫn không thoát khỏi tay của kẻ thù. Nếu lưu lại một thân võ công như phụ thân lão nhân gia người vẫn còn làm được việc, không thể nào dung túng cho nhất đại ma đầu Mẫu Đơn lệnh chủ tiếp tục gây họa hại cho võ lâm giang hồ. Mình có chết đi là số mạng, sao bây giờ không thừa lúc phụ thân và sư đệ Thất Tâm Nhân vừa đi ra ngoài quan sát tình hình, mình nên rời khỏi đây để đến một nơi khác chết có phải hay hơn không? Thế rồi hắn nghiến răng đứng dậy lẩm bẩm nói: Thưa cha, xin tha thứ hài nhi bất hiếu, phải mãi mãi rời khỏi cha, tất cả đều là định mệnh, không thể tạo ra bi kịch nhân gian nữa. Hắn chịu đựng cơn đau tan nát cõi lòng, lấy tất cả nghị lực đi ra khỏi hang đá. Ngoài hang tối đen như mực, xòe tay không trông thấy năm ngón. Trong tình huống mất hết công lực, thị giác không khác nào một người bình thường không có võ công, chẳng trông thấy mãi mai gì hết. Hắn bất giác rùng mình sởn tóc gáy. Với tình hình như vậy, làm sao mình có thể rời khỏi hắc ốc này đây? Không thể do dự được nữa. Nếu phụ thân và sư đệ quay trở lại thì mình chớ có hòng đi đâu được nữa. Thế rồi hắn lấy hết can đảm lần mò đi về phía trước. Trước mặt tối mò, chẳng nhận ra phương hướng. Hắn cũng chẳng biết mình đang đi về đâu. Hắn chỉ có một ý niệm là rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Trên đường đi chẳng biết hắn té nhào bao nhiêu lần, nhưng đá núi bén nhọn rạch tét cả tay chân lẫn quần áo của y. Bàn tay sờ đến đâu thì máu tươi đổ đến đó, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Có lẽ áp lực của tử vong làm vơi đi phần nào cơn đau của da thịt. Bây giờ không thể nói rằng là đi nữa, nên nói rằng là bò ở dưới đất thì đúng hơn. Hắn dốc hết toàn lực để bò lê cho nhanh lên. Hình như hắn sợ rằng bị tìm gặp và bắt trở lại. Hắn đang cố sức bò qua một tảng đá to lớn, chẳng may trượt chân té lăn vào trong một khe đá, bị kẹt dính ở lại không còn nhúc nhích động đậy gì được nữa. Trần Gia Lân nghĩ bụng, như vậy thì cũng được, cũng tốt. Thì cứ ở đây đi, chờ tử thần đến rước. Vốn hắn có thể sống, thế nhưng hắn cần phải chết. Không gì tàn bạo bằng chờ cái chết, phải có một can đảm phi thường. Thình lệnh ngay lúc này có tiếng bước chân từ xa vang đến. Càng lúc càng gần, thế nhưng hắn vẫn không trông thấy gì cả. Ồ, đây là tiếng bước chân của người. Hắn nghĩ rằng nếu không phải phụ thân thì chính là sư đệ Thất Tâm Nhân. Bây giờ chỉ cần hắn lên tiếng thì hắn sẽ được sống lại ngay. Sống và chết chỉ cách khoảng một đường tơ kẻ tóc. Nhưng hắn không lên tiếng. Cá tính cương quyết đã khắc phục phản ứng tự nhiên. Tiếng chân bước đến càng lúc càng gần, sau đó lại xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Bây giờ hắn không cần suy nghĩ gì hết, vì giải thoát đã thành định cục. Người ta thường nói nhắm mắt chờ chết, thế nhưng bây giờ hắn đang mở mắt chờ chết. Dù sao hắn cũng không trông thấy gì cả. Mắt nhắm hay mắt mở gì cũng không có quan hệ gì hết. Chẳng biết là trải qua bao lâu thời gian, lạ thay chẳng có hiện tượng tử thần quang lâm gì hết. Ngược lại hắn có cảm giác nội nguyên đang tái sinh lần nữa. Thần trí cũng khá tỉnh táo rồi, hình như khí lực lại từ từ khôi phục. Bỗng nhiên hắn sực dở lẽ ra hiện tượng quái dị này từng xảy ra trong người của hắn nhiều lần rồi. Mỗi một lần sau khi hắn bị thọ thương nặng, thải đều không cần chữa trị gì cả mà tự nhiên bình phục. Hắn không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng hắn tin rằng đó là kỳ tích. Đây là sự thật. Hình như trong cơ thể có một lực lượng không thể tưởng tượng gì đó đã bảo toàn sinh mạng của hắn bất diệt. Sinh cơ thoáng hiện, cái đó dục niệm cầu sinh đã nảy sinh. Hắn muốn là lớn tiếng kêu lên: ta không chết. Thế nhưng hắn không thốt ra tiếng, bởi là ý thức dao động mà thôi. Nội lực cứ cuồn cuộn nảy sinh. Hắn dùng mạnh thân thể, đã bị kẹp trong khe đá một cái, sau đó té ngồi xếp bằng lại tại chỗ. Hắn liền đề khí vận công, thế rồi nội nguyên từ từ được dẫn vào các kinh mạch lưu hành tứ chi ở bách cốt. Sau khi công lực hoàn toàn khôi phục, Trần Gia Lân mở hai mắt ra mới hay là xung quanh của hắn toàn là đá núi kỳ dị cổ quái chất thành đống. Nhìn lên trên thấy một đạo ánh sáng mặt trời hình chữ nhật. Hắn lấy làm vui mừng vì mình đã hành động đúng. Nếu để cho phụ thân chữa trị cho mình thì hai phụ tử đồng thời mất hết công lực, như vậy sẽ là một sự kiện ân hận suốt đời,

Không ngờ Trần Gia Lân lại ngẫu nhiên có được một thanh bảo vật kỳ trân này. Hắn quý trọng mân mê thanh kiếm cả nửa ngày trời, rồi sau đó mới cho vào bao và dắt vào thắt lưng. Sau đó hắn lại thò tay vào hang đá mò được một cái hộp gấm ra. Hắn cầm ở trên tay cảm thấy nặng nặng, vội vàng mở nắp hộp ra, tức thì hai mắt chói lòa. Té ra bên trong đựng nửa hộp kim châu, không thể nào ước lượng được giá trị của nó. Hắn vừa xúc động vừa phấn khởi đến đổi mồ hôi ở trên trán cứ toát ra lẩm tẩm. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó lấy ra xới số kim châu lên, rồi lại phát hiện một manh giấy nhỏ được xếp gọn. Hắn lật mảnh giấy ra, thấy trong đó viết hàng chữ: thần kiếm kim châu tặng người hữu duyên, sử dụng hành thiện ắt được trời đất phù hộ. Phía dưới mảnh giấy đề danh Thiên Cơ Tử, cũng lại một danh hiệu chưa từng nghe nói bao giờ. Dưới danh hiệu có hàng chữ nhỏ ghi chú niên hiệu. Hắn xè tay tính nhẩm mới hay rằng những thứ này lưu lại trên thế gian nay cũng đã là 120 năm rồi. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 45 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 46 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.